Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 71, Săn Bắt Động Vật 9, Góc Chuyện Audio.com, Editor, Lam Tuyết Hàn, Tô Mặc Nhi tâm trạng hết sức phức tạp, thực sự không biết Hoàng đế điểm danh hỏi nàng đến cùng có dụng ý gì. Mọi người nghe được mệnh lệnh của Hoàng đế, đều lần nữa quỳ xuống, Tô Mặc Nhi chỉ quỳ tại chỗ, không có nhúc nhích, trước Hoàng đế cũng không gọi nàng đứng dậy. Cũng không biết là cố ý hay là vô ý, hiện ở tất cả mọi người quỳ xuống. Ngược lại cũng không lộ vẻ nàng nhiều đột ngột. Trời ở trên, ta Phong Lan, quân chủ Thánh Minh, thần dân cùng vui mừng. Nay đại tế săn thú, nguyện lên trời bảo hộ ta Phong Lan mưa thuận gió hòa. Thiên hạ Thái Bình, lúc cùng tuổi phong, thanh âm thanh nhuận, truyền vào trong tai tất cả mọi người. Tô Mặc Nhi cảm thấy cái thanh âm này có chút quen tai. Nhịn không được vụng trộm dơ lên mắt nhìn đi, một thanh y nam tử, đang dơ nén hương, đứng ở bên cạnh hương án tế phẩm, thành kính cầu nguyện, trên hương án vuông vuông thẳng thẳng xếp đặt một thanh đồng đình. Chừng nửa thước đến cao, đỉnh bên cạnh bày đặt đều là tế tự dùng là sinh lễ. Hoàng đế chậm rãi từ chủ vị đi xuống, đứng ở bên người thanh y nam tử, từ trong tay hắn tiếp nhận nén hương. Vẻ mặt trang nghiêm cắm vào thanh đồng đình, thanh y nam tử không biết lại đọc thầm vài câu gì. Tức thì đối với hoàng đế nói ra, hoàng thượng, tế thiên lễ đã thành, hoàng đế cười vang nói, đa tạ quốc sư, nhận chúc lành của quốc sư, Phong Lan quốc nhất định có thể ngày càng cường đại lên. Hoàng thượng nói quá lời, phù hộ Phong Lan vốn là bổn phận của vi thần, quốc sư khiêm nhường nói. Hoàng đế ngồi trở lại chủ vị, nhân tiện nói, các khanh bình thân, ngồi xuống, Tô Mặc Nhi cẩn thận làm theo động tác của những người khác. Sợ lại làm sai, cho đến khi chính thức ngồi xuống trên ghế, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, chính là hoàng đế đối với binh lính kiểm duyệt, chủ yếu là khảo hạch các binh sĩ thể thuật cùng tác chiến trận hình. Từng cái một phương trận từ từ đi qua. Tô Mặc Nhi cảm thấy rất là nhàm chán, chỉ có lúc Phong Đặc mang theo quân đội hắn huấn luyện ra sân, mới miễn cưỡng có chút ít tinh thần. Binh lính kiểm duyệt kết thúc, sẽ đến phiên mỗi người hoàng tử ra sân tiếp nhận khảo hạch của hoàng đế. Hạng thứ nhất thi cưỡi ngựa bắn cung, có chút khó khăn chính là, bia ngắm là hoạt động, vài vị hoàng tử ở một bên chuẩn bị tốt, từng người một ra sân. Tô Mặc Nhi nhìn hồi lâu cũng không thấy bóng dáng Phong Đạc. Ngược lại trong lúc lơ đãng thấy được Phong Mục cùng Phong Kỳ. Phong Kỳ chờ xuất phát ngồi trên lưng ngựa, thường treo nụ cười gương mặt tuấn tú cũng hiện lên chút ít trang trọng. Mà Phong Mục, nàng chỉ nhìn lướt qua, liền rời đi ánh mắt, chỉ là, đợi đến khi khảo hạch cưỡi ngựa bắn cung đã muốn kết thúc. Còn là không gặp bóng dáng Phong Đạc. Tô Mặc Nhi đang muốn hỏi thăm Vân Phàm cùng Nguyệt Bích. Bả vai đột nhiên bị người nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tô Mặc Nhi quay đầu. Phong Đặc đang mặt mày mỉm cười nhìn nàng. Hỏi, đang tìm bản vương sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Mặc Nhi hơi kinh ngạc. Hơn nữa, người này không chỉ là ở chỗ này. Ngay cả thân khôi giáp kia cũng bị hắn cởi bỏ. Hắn hiện tại mang, đúng là kiện bạch y lúc ra khỏi phủ, Phong Đặc tự nhiên ngồi ở bên cạnh nàng, lười biếng nói, loại khảo hạch này, bản vương đã sớm mệt mỏi, lại nói, hiện tại bản vương cũng không muốn có được vật gì, còn không bằng thanh nhàn xem bọn họ đi tranh đấu, chẳng phải càng vui vẻ hơn, đưa tay bưng lên một ly trà uống cạn, Phong Đặc nhàn nhạt lời bình nói. Tiểu thất cưỡi ngựa bắn cung còn kém một chút, lão tứ ngược lại so với năm ngoái tiến bộ, Tô Mặc Nhi yên lặng không nói gì. Hắn hiện tại, thực đúng là đang nhìn diễn, cưỡi ngựa bắn cung này hạng nhất rất nhanh đã tiến hành xong rồi. Đệ nhất danh là Phong Mục, chúng ở Hồng Tâm, tên thứ hai, còn lại là Phong Kỳ. Nhìn kỹ, trên mặt hắn lại mang theo chút ít vẻ mặt bất bình. Ánh mắt sắc bén chăm chú vào Phong Mục trên người, Tô Mặc Nhi có chút nghi hoặc, thấp giọng hỏi, tiểu thất làm sao vậy? Theo tính tình của tiểu thất, coi như là thua trận đấu, cũng không dùng thái độ đó, gần như là ánh mắt cừu thị nhìn Phong Mục, Cách chương.